Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đổi tên Tần Vô Đức. Tưởng Dung tiên tử, Trần Hữu đặt tay nâng một chùm mờ mịt bốc hơi, linh quang lấp lánh linh hoa, nâng tại trước người, nhìn qua hoa Tưởng Dung tọa giá, cao long trọng uống, Trần Hữu đạt, ngươi làm gì? Lái xe Hồng Chí Dũng biến sắc, thấp giọng, cắn răng nghiến lợi quát chói tai. Tưởng Dung tiên tử, còn xin hiện thân gặp mặt. Trần Hữu Đạt yên lặng lẩm bẩm không muốn mặt chân lý. Đối với chung quanh người ánh mắt, làm như không thấy, Hồng Chí Dũng cũng chỉ làm không nghe thấy. Tọa giá bên trong, Hoa Tưởng Dung nhìn qua phía ngoài Trần Hữu Đạt, sắc mặt xanh xám. Hận hận dậm chân, cái này lăng đầu thanh. Khanh khách, Tiêu bà bà cười quái dị lên tiếng, cất chén trà xem kịch. Tiểu nha đầu, ngươi quên một điểm, có đôi khi, lăng đầu thanh mới được khó khăn nhất suy nghĩ, khó đối phó nhất, ngươi cố ý dẫn Trần Hữu Đạt tới. Hiện tại ứng đối ra sao? Hoa Tưởng Dung cau lại lông mày, chù trừ không tiến, trong lúc nhất thời. Thật là có chút không biết ứng đối ra sao. Không quan tâm, căn bản không lộ diện, xử lý lại mới là tốt nhất biện pháp. Không đem người làm mất lòng, lại biểu đạt ý nguyện của mình. Thế nhưng là về sau lại là cần dùng đến Trần Hữu Đạt. Nếu là xử lý lại, về sau liền rốt cuộc không có viện cớ. Còn nếu là chịu hiện thân gặp mặt, nhưng lại không nói rõ cự tuyệt. Ai biết cái này lăng đầu thanh về sau chút làm thế nào? Có gặp hay không đều là vấn đề. Thoáng tưởng tượng về sau, Hoa Tưởng Dung sửa sang lại một chút dung nhan, cất bước đi ra xa liễn. Vừa đi ra đi, liền gặp Trần Hữu Đạt đem một chùm linh hoa giơ lên trước mặt nàng. Tưởng Dung tiên tử, hữu duyên gặp lại, quả thực là duyên phận. Không biết Tưởng Dung tiên tử kế tiếp là có phải có không còn. Trần Hữu Đạt khô cằn sau khi nói xong, cứ như vậy tiếp tục trơ mắt nhìn Hoa Tưởng Dung. Đa tạ Trần công tử đem tặng. Hoa Tưởng Dung do dự một chút, vẫn là nhận lấy linh hoa, trong miệng lại nói khéo từ chối. Trần công tử thứ tội, ta còn có sư tôn bố trí việc học tu tập, nghĩ đến hẳn không có quá nhiều thời gian. Không sao, ngươi làm việc của ngươi, ta chờ lấy chính là. Trần Hữu Đạt không để ý, thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được. Hoa Tưởng Dung khẽ khom người, quay trở lại xa liễn. Sau khi vào cửa, lập tức nhẹ vỗ trán đầu, lông mày nhíu chặt, một bộ nhức đầu vô cùng bộ dáng. Cái này Trần Hữu Đạt, quả nhiên là bị nhân sủng hỏng, ăn chơi thiếu gia. Nhớ tới cái gì là được cái gì. Hoa Tưởng Dung nhỏ giọng lầm bầm, trong lời nói mang theo một tia phàn nàn. Ngươi tự hành xử lý, loại chuyện này lão thân có thể không nhúng tay chỗ trống. Tiêu bà bà vui tươi hớn hở cười không ngừng, căn bản không quản, chỉ là liếc qua Hoa Tưởng Dung tay nâng bó hoa, mở miệng tán thưởng. Cái này linh hoa phối hợp cũng không tệ, còn có lá bùa băng thạch phối hợp, tối thiểu có thể bảo vệ mấy tháng không tàn lụi. Đem cắm ở trong bình đi, làm phiền Tiêu bà bà. Hoa Tưởng Dung đem bó hoa giao cho Tiêu bà bà. Tiêu bà bà xuất ra một cái bạch ngọc bình, đem bó hoa cắm ở bên trong, thoáng nhìn nhiều mấy lần, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Trần Hữu Đạt ngược lại là bỏ được. Bên trong lại có một gốc ninh thần hoa, còn có một viên tam thần thạch, lại thêm linh phù chi lực, hương hoa thạch vận không ngừng tiêu tán, ngược lại là đối ngươi rất có chỗ tốt. Hắn ngược lại là thật có lòng. Một bên khác, Tần Dương gặp Trần Hữu Đạt trở về, hơi nheo mắt, chúc mừng Trần huynh bắt đầu thuận lợi a. Tối thiểu Hoa Tưởng Dung đối ngươi ấn tượng coi như không tệ. Thật sao? Trần Hữu Đạt xoa xoa tay, cười ngây ngô không ngừng. Trần huynh, ngươi lại tiếp tục, ta có chút mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi một lát. Cửu huynh ngươi thương thế chưa lành, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Tần Dương nhẹ gật đầu, Sở Trường bám lấy đầu, thoáng qua ở giữa, liền thật đi ngủ. Xem ra cửu huynh thương thế quả thật là so nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Trần Hữu đạt than khẽ, rón rén đi ra Ngọc Liễn, chỉ lưu lại Tần Dương một người ở bên trong ngủ say. Mà Ngọc Liễn bên trong, không hơi một lát, một tia nhỏ bé không thể nhận ra chân nguyên ba động. Trên người Tần Dương lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Dương hô hấp trở nên nhẹ nhàng kéo dài. Lúc này cho dù ai đến xem, hắn đều là đã ngủ chìm, mê mê mang mang, hư hư ảo ảo ở giữa. Tần Dương hành tẩu tại một mảnh hào quang giao thoa, tựa như ảo mộng trên đại đạo. Đại đạo dường như nghe hồng, không ngừng biến ảo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đại đạo hai bên, các loại quang mang không ngừng lấp lóe, một vài bức loạn thất bát tao hình tượng không ngừng hiện lên. Nằm tại linh thạch trên núi, điên cuồng lăn lộn gào thét bóng người, trái ôm phải ấp, làm càn hưởng lạc người trẻ tuổi. Còn có đưa tay khai sơn, dậm chân liệt địa, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lão giả. Một vài bức hình tượng vặn vẹo lên không ngừng hiện lên. Tần Dương nhìn say sưa ngon lành, dưới chân bộ pháp không chút nào không ngừng. Không nghĩ tới cái này nhập mộng thuật, ngoại trừ mục tiêu ký định bên ngoài, lại còn có thể thuận tay phản chiếu đưa ra người khác mộng cảnh. Chỉ là không biết, ta thoáng cải biến này thuật cách dùng, lấy Ninh Thần Hoa cùng Tam Thần Thạch dựa vào phù triện chi lực, có thể thành công hay không chui vào. Thuận tỏa ra ánh sáng lung linh, quang ảnh biến ảo đại đạo tiến lên không xa. Chung quanh hết thảy hư ảo bọt nước liền đều tiêu tán, nơi ở dường như một phương cung điện to lớn nội bộ, quanh thân có từng cây cao tới vô cùng cây, còn có sương mù bốc hơi, khỏa khỏa to lớn quang cầu không ngừng rơi xuống. Trước mắt hình tượng dường như bịt kín một tầng sương mù, nhìn không rõ ràng. Nơi xa truyền đến tiếng nói chuyện, tựa hồ cũng biến thành cực kỳ xa xôi. Tần Dương đi xuyên qua cây rừng cây ở giữa, thật lâu mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Thế này sao lại là to lớn gì cây? Cái này không phải liền là mình tự tay buộc bó hoa à? Đây là mình biến tiểu đi mà thôi. Thuận cây leo đến đỉnh, ngồi tại một mảnh lá xanh bên trên. Trước mắt hình tượng liền trở nên rõ ràng không ít. Lại như cũ dường như cách một tia sương mù, thanh âm cũng vẫn là cực kỳ xa xôi. Liếc nhìn lại liền gặp Hoa Tưởng Dung rút đi trường sam, hai vai cái cổ còn có cánh tay đều trần trụi bên ngoài, trước ngực áo ngực miễn cưỡng che lấp, giờ phút này đang ngồi quỳ chân ở nơi đó cùng một vị sắp xuống mồ lão ẩu trò chuyện. Tiêu bà bà, người nhưng chớ có đang trêu ghẹo ta. Trần Hữu đạt sự tình chỉ có thể như thế treo. Dù sao về sau bắt được Ngư Vương về sau, mở ra Hải Yêu Tiên Tử động phủ, còn cần hắn. Hoa Tưởng Dung trong miệng hờn dỗi không ngừng, tông môn truy tra sự tình cũng không thể rơi xuống. Tưởng Dung minh bạch, Yêu Yêu Khán Thư hiện tại tất cả mọi người đang chờ, chúng ta cũng chờ lấy liền tốt, chờ đến sang năm đại thọ mở ra, Hạo Dương Bảo Trung phải chăng cũng không còn cách nào vang lên. Lập Kiến rốt cuộc, nơi đây Hải Yêu Tiên Tử động phủ sự tình, chính là sư tôn tự mình cáo chi, ta khẳng định không thể bỏ qua. Nếu là thật sự có thể được đến bảo thuật, đắc tội Trần Khiết Nam cũng không quan trọng. A, ngươi còn biết, vậy ngươi nhưng biết, nếu là Hạo Dương Bảo Trung vang lên, ngươi truy sát vị kia Tần Dương nhất định là đã chết. Trước ngươi cần gì phải mạo hiểm? Tiêu bà bà, Hoa Tưởng Dung thanh âm mềm nhu mang theo một tia ủy khuất, tại sao lại nhắc lên chuyện này? Tốt là lão thân không phải. Tần Dương ngồi tại hoa lá phía trên đong đưa đầu, chậc chậc có âm thanh, ta liền biết khẳng định là cái này điên nữ tử làm. Chẳng qua là có chỗ hoài nghi, nàng vậy mà liền dám mạo hiểm, thống hạ sát thủ, quả nhiên là thà giết lầm chớ không tha lầm, tàn nhẫn âm độc, hải yêu tiên tử động phủ. Hắc, tiểu nương bì, ngươi chờ đó cho ta, lần này ngươi nếu có thể có thu hoạch, lão tử về sau tự đổi tên Tần Vô Đức, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.